Hình dáng của anh đã sớm in sâu vào trong đầu của cô, liếc mắt là cô liền nhận ra gò má anh hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net